Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 631. Trở về Nam vực, hắn trung ly kim tiên cảnh đỉnh phong. Hàn Tương Tử chân tiên cảnh đỉnh phong. Lưu Tuấn Thái ất thiên tiên cảnh sơ kỳ. Đặng Bá Ôn Thái ất thiên tiên cảnh trung kỳ. Tương Quang Thái ất chân tiên cảnh sơ kỳ. Tần Quỳnh Thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong. Sao sao, thật sự là bội thu a. Bốn cái thái ất cảnh, vận khí này nhất định tăng cao a. Từ Hạo Thiên nhìn trước mắt người thuộc tính danh sách, cười đều đã không ngậm miệng được. Hôm nay Hạo Thiên Thánh Đình, chiến lực cao cấp theo thiên tiên, chân tiên, kim tiên tại hướng về thái ất cảnh quá độ. Kế hoạch của hắn chính là cầm sở hữu thuộc hạ đều biến thành thái ất cảnh cường giả. Đến lúc đó, hắn Hạo Thiên Thánh Đình liền có thể cùng thiên thế giới tùy ý thế lực chiến đấu. Về phần còn lại hai tên cường giả, Từ Hạo Thiên mặc dù không quá chú ý, nhưng nếu như hắn có đầy đủ cơ hội, vẫn sẽ cầm tăng lên. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Vạn Độc Điện Nộ Hòa. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh cầm Vạn Độc Điện cửu tôn giả đánh giết. Việc này đã gây nên Vạn Độc Điện cao tầng chú ý. Nếu như chủ ký sinh đánh lui Vạn Độc Điện địch đến, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao mẹ nó, Vạn Độc Điện, thiên thế giới ngươi xem náo nhiệt gì, muốn cho cái kia ma cà bông báo thù, chấm nhất định sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Từ Hạo Thiên lạnh như băng âm thanh trong phòng rất lâu không cần thiết. Sau đó, Từ Hạo Thiên liền cầm Nguyệt Hoa Thạch đem ra, bắt đầu vận chuyển công pháp, luyện hóa. 7 ngày thời gian ngay tại Từ Hạo Thiên không ngừng luyện hóa Nguyệt Hoa Thạch chúng qua đi. Một ngày này, đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, Từ Hạo Thiên cuối cùng thấy được Nam vực hình dáng. Ở phía xa đường chân trời lộ ra. Hô, cuối cùng trở lại, đi ra hơn 3 tháng, hắn đều có một chút nhớ nhà. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm lúc, pháp thuyền rất nhanh liền tới gần đường ven biển. Đám người sau khi lên bờ, Từ Hạo Thiên thu pháp thuyền, liền cùng đám người đằng không mà lên. Con đường tiếp theo trình hắn dự định bay trở về Thánh Đình. Đám người đối Từ Hạo Thiên quyết định tự nhiên là không có ý kiến. Bởi Tiểu Bạch Long thao túng mây mù, chở đám người hướng Hạo Thiên Thánh Đình mà đi. Khoa phụ, ngày sau Thánh Đình an nguy sẽ phải nhờ vào ngươi. Từ Hạo Thiên hướng về khoa phụ vừa cười vừa nói, bệ hạ nghiêm trọng, tất nhiên ta đến nhờ cậy ngươi, thì phải bỏ ra của mình đó phân lực lượng. Khoa phụ nhún vai, mỉm cười nói, trẫm muốn chính là ngươi câu nói này. Từ Hạo Thiên nụ cười càng phát ra rực rỡ, chờ trở lại Thánh Đình hắn sẽ không nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Dự định đối chung quanh các vực khai chiến, tựa hồ Đông Viêm vực cách Nam vực gần nhất, hắn nhưng là đi qua cẩn thận dò xét. Đông Viêm vực cao nhất chiến lực cũng liền Đại La Thiên Tiên cảnh đại viên mãn danh giới. Hắn quyết định để cho Na Cha cực hạn giác tỉnh, sau đó chỉ huy đại quân trực đảo Hoàng Long, tranh thủ nhất cử cầm xuống Đông Viêm vực. Một đường phi hành, càng lúc càng nhanh, sau cùng càng làm cho hình thiên xé nát hư không. Đám người trực tiếp bay vào Nam vực thế giới. Tại phía xa Thánh Đình, Cửu Linh Nguyên Thánh đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn vươn người đứng dậy, cấp tốc bay ra đại điện, rất nhanh liền đứng tại trong hư không. Bởi vì hắn ở nơi này thời khắc này, cảm ứng được Từ Hạo Thiên khí tức. Đồng thời, Thánh Đình các ngõ ngách đều có độn quang xuất hiện. Trong nháy mắt, Thánh Đình trên không liền đứng đầy người. Rất nhanh, liên quan tới Từ Hạo Thiên trở về tin tức như là như vòi rồng, truyền khắp thánh thành mỗi một hẻo lánh. Hạo Thiên Thánh Đế trở lại, bệ hạ rốt cục trở lại. Không có người đáng tin cậy, thời gian thật khó qua a. Xách, xách, bệ hạ thật sự là lợi hại. Ngắn ngủn thời gian vậy mà đã thu phục được Trụy Long chỗ. Nghe nói chiếm lĩnh Tây Vực cũng là chuyện sớm hay muộn. Có Thánh Đế chỉ huy chúng ta, sớm muộn cũng sẽ để cho Thánh Đình tại Bách Vực bên trong hiển lộ tài năng. Bách tính cùng tu sĩ, tại Thánh Thành trên đường cái nghị luận ầm ĩ, để cho lúc này Thánh Thành người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.